Em đang cầu yêu nha. Chẳng phải hôm qua mới làm đó sao? Chu Ngự thật muốn đánh đối phương một trận. Thời gian không đủ chớ bộ. Anh thì nói nhất định phải ngủ. Còn em thì muốn làm cả đêm cơ. Mặc Dạ xoa tay. Dáng vẻ vô tội nói a, em biết. Bây giờ anh rất muốn đánh em nè. Chu Ngự lười để ý đến y. Anh lấy chìa khóa xe rồi mở cửa ra. Nhìn thấy người đại diện Tiểu Lâm. Anh Chu. Tiểu Lâm là một người đại diện rất giàu kinh nghiệm. Lần đầu tiên Tiểu Lâm gặp Chu Ngự, anh tự giới thiệu mình là người thân của Mặc Dạ, nhưng Mặc Dạ lại không hề e dè ôm lấy bả vai anh nói đây là người tôi thích nhất. Hậu quả là bị Chu Ngự đấm một cú vào mặt. Tiểu Lâm sợ ngây người. Mặc Dạ cười hề hề không nổi giận chút nào. Chu Ngự thì nói với Tiểu Lâm tên này thiếu đòn. Lúc cậu ta chọc tức cô thì cô không cần phải nhún nhường gì cả. Khi ấy Tiểu Lâm cũng tinh ý hiểu rõ câu nói đó của Mặc Dạ không phải là nói chơi. Bởi vì chỉ đối với người mà bạn yêu thương nhất, thì bạn mới có thể phá bỏ nguyên tắc của bản thân mà dung túng đối phương. Mặc Dạ dung túng cho Chu Ngự làm bất cứ chuyện gì với Oai. Lúc Tiểu Lâm vào phòng thì Chu Ngự đã rời đi. Mặc Dạ cầm ly trà mà anh còn uống dở lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Y đứng bên cửa sổ nhìn Chu Ngự lái xe rời đi. Cô có cảm giác khi Chu Ngự lái xe thì đặc biệt đẹp trai không? Ánh mắt của Mặc Dạ như bị bóng dáng lái xe của Chu Ngự cuốn đi. Chung sống hơn một năm, Tiểu Lâm đã quen với Mặc Dạ như thế, thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt của Chu Ngự khi nghe thấy lời này. Cho dù là tư thế cầm vô lăng hay là ánh mắt chuyên chú, đều rất có khí chất đàn ông. Tiểu Lâm gật đầu như giá tỏi nhắc nhở chúng ta cũng nên đi thôi. Thật là nhớ khoảnh khắc làm một lần trong xe kia ghê. Mặc Dạ liếm môi. Tiểu Lâm đi tới trước cửa nghe vậy thì suýt bị trẻo chân. Chu Ngự lái xe tới khu nhà tạm thời của Tống Chí ở thành phố này. Cho dù không có tập đoàn cự lực, tiền tài mà Tống Chí đã tích cóp trước đó cũng đủ để hắn và Tống Lẫm sống dư giả tới mấy đời. Việc mua một khu nhà cao cấp ở thành phố này là một chuyện còn con đối với Tống Chí. Người mở cửa cho Chu Ngự là Tống Lẫm. Tống Lẫm mặc áo thun ba lỗ màu xám và quần kaki vải thường. Cả người cậu toát lên vẻ ôn nhu, khác với bộ dáng lạnh lùng khi còn ở Nip E Lung En. Cậu không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái với anh xem như chào hỏi. Sau khi Chu Ngự vào nhà, Tống Lẫm chỉ cửa thư phòng. Đi tới trước cửa thư phòng, Chu Ngự liền bật cười. Cảm giác này giống y chang như lần đầu anh bước vào phòng làm việc của Tống Chí ở Nip E Lung En. Mở cửa thư phòng ra, Chu Ngự thấy một chồng văn kiện xếp thành núi ở trên bàn, cơ hồ che hết cả người Tống Chí. Tôi không có đợi ở trụ sở chính của tập đoàn cự lực. Nơi đó toàn là dấu vết mà Y Tơn lưu lại, và cả phóng viên vây quanh đó nữa. Họ một mực muốn hỏi tôi về việc tôi đã làm ở tập đoàn. Mà tôi lại không thể nói với bọn họ rằng những tin đồn mà bọn họ nghe chưa chắc là sự thật được. Giọng nói của Tống Chí vang lên. Ngữ điệu vẫn máy móc như trước nhưng lại có thể nghe ra sự uể oải mệt mỏi trong đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, phiên ngoại 2, anh nên đi ngủ một giấc. Chu Ngự nói. Tống Chí cười một tiếng, trong cơ thể chúng ta có sức mạnh của sinh vật cấp S, cho dù không ngủ suốt một tháng thì cũng không có sao. Nhưng vấn đề của tập đoàn cự lực rất khó giải quyết. Bây giờ lãnh đạo của các quốc gia khác đã biết tập đoàn nghiên cứu gì rồi. Bọn họ cũng sẽ giống như Eton, mơ ước sức mạnh của Nip E Lung En. Không, tôi đã nói với bọn họ, sinh vật cấp S của Nip E Lung En muốn đến thế giới loài người. Điều đó sẽ trở thành một trận xâm lăng và tai họa, chúng ta sẽ không thể nào ứng phó nổi. Lần này người của chúng ta có thể an toàn trở về đều là do may mắn, nhưng sẽ có người không tin tưởng điều này. Chu Ngự trả lời, Tống Chí cong môi cười lạnh, ở bên đây giữ lại không ít tài liệu nghiên cứu có liên quan đến Nip E Lung En. Chúng ta nhất định phải xóa sạch những thứ này. Chu Ngự gật đầu, anh mời tôi tới. Là muốn tôi làm công nhân vệ sinh. Tống Chí gật đầu. Nếu như tôi đồng ý thì anh sẽ buông bỏ mọi thứ và để Tống Lẫm phụng dưỡng anh nghỉ ngơi thật khỏe chứ. Chẳng hạn như đi Mondays, nằm trên bờ cát, nhâm nhi ly cocktail, phơi nắng, đại loại như vậy. Tống Chí nghiêng mặt mỉm cười. Hắn rất hiếm khi cười, nhưng khi hắn cười lên thì ngũ quan lạnh lùng sắc bén sẽ trở nên nhu hòa và quyến rũ hơn rất nhiều. Giây phút này, Chu Ngự mới hiểu tại sao Tống Lẫm không muốn rời xa hắn. Đề nghị của cậu nghe giống như lời mà Mặc Dạ sẽ nói vậy. Có phải hắn lúc nào cũng nói mấy điều này với cậu? Ngón tay của Tống Lẫm vuốt quanh miệng ly cà phê. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, đề nghị của tên đó là hy vọng tôi nằm trên giường với cậu ta suốt 24/24. Nghe có vẻ đau đầu nhỉ. Xem ra tôi nhờ và cậu làm chuyện này vừa lúc có thể giúp cậu tách hắn ra một quãng thời gian để nghỉ ngơi tốt một chút. Vẫn như cũ, tôi sẽ trả mức lương phù hợp với cậu và phái cho cậu một người hợp tác ăn ý. Mọi hành của các cậu mặc dù là bí mật nhưng được ban lãnh đạo ngầm thừa nhận. Xem ra Tống Chí đã được ban lãnh đạo cho phép. Điều này rất tốt cho tương lai của tập đoàn Cự Lực và những người đã theo họ về từ Nip E Lung En. Tống Chí gọi là phù hợp, thường hay mang ý nghĩa phong phú. Chu Ngự biết mình có thể sống rất lâu nên Tống Chí nguyện ý trả tiền dưỡng lão, tất nhiên cũng sẽ càng phong phú càng tốt. Lý Khiêm sẽ là người phụ trách liên lạc hành động lần này với cậu. Người liên lạc lần này đúng là có trọng lượng. Chu Ngự trở về đã lâu, cũng chưa có làm gì, sắp rảnh rỗi đến mọc nấm, rốt cuộc cũng có việc để làm. Đi tới trước cửa, Chu Ngự dừng bước, nhấn mạnh anh sẽ cân nhắc đề nghị của tôi chứ. Tôi không nghĩ là sẽ đi Mondays. Tống Chí rút một tờ văn kiện trong chồng văn kiện như núi trước mặt ra. Lúc này Tống Lẫm đã tới cạnh cửa, giọng nói hơi lạnh vang lên, chúng tôi sẽ đi Sanchoni. Ồ, thật thích hợp với hai người. Vùng đất thiêng liêng dành cho tuần trăng mật. Tay trái nhìn mặt trời mọc, tay phải nhìn mặt trời lặn. Chu Ngự cười một tiếng. Khi anh đi ra ngoài, trong một giây đóng cửa lại kia, từ khe cửa anh thấy Tống Lẫm chống tay lên bàn, cúi đầu hôn lên trán Tống Chí. Điều này làm cho anh nhớ đến đóa hoa nhỏ màu vàng khẽ lay động dưới ánh ban mai bên cửa sổ. Đi ra khỏi căn nhà của Tống Chí, Chu Ngự liếc mắt thấy một bóng người quen thuộc. Đối phương đang ngậm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa hít mắt phơi nắng. Chu Ngự vỗ một phát vào vai đối phương. Đối phương liền lười biếng phất tay, chờ tôi hút xong điếu thuốc này đã. Anh không ở bên chăm sóc con gái mình sao? Chính là vì chăm sóc con gái nên đã lâu rồi không được hút thuốc. Bây giờ mới thỏa mãn đôi chút. Tống Chí kêu tôi hợp tác với anh, tôi bỗng linh cảm là công việc quét dọn này hình như không được ổn cho lắm. Ngô Vận hút xong điếu thuốc, rồi khoác tay lên vai Chu Ngự. Thằng nhóc nhà cậu sau khi trở về liền ngày ngày ở bên cạnh Mặc Dạ của cậu, không thèm tới tìm tôi uống chai bia, hàn huyên dăm ba câu về chuyện nhà gì cả. Tôi không có nhà như bình thường, sao có thể trò chuyện với anh được? Chu Ngự hỏi lại. Ngô Vận xua tay nói được rồi, mau đi chuẩn bị trang bị làm nhiệm vụ thôi. Đối tượng mà bọn họ phải điều tra là một nghiên cứu viên lâu năm của tập đoàn Cự Lực. Sau khi nhóm nghiên cứu viên cuối cùng của tập đoàn Cự Lực từ Nip E Lung En trở về, người này vốn là một giáo sư chuyên về ngành thần kinh sinh vật học nổi tiếng. Bởi vì mắc bệnh trầm cảm nên đã rời khỏi tập đoàn Cự Lực, ở nhà nghỉ ngơi. Theo lẽ thường thì sẽ có hộ lý đi theo chăm sóc cho ông ta, nhưng vào tuần trước, ông ta hoàn toàn đóng cửa không tiếp khách nữa. Giáo sư Đàm, tên đầy đủ là Đàm Nhất Minh, năm nay 56 tuổi. 20 năm trước đã ly dị vợ. Vợ trước của ông ta cũng đã qua đời từ 20 năm trước vì bệnh tật. Con cái đều đã lập gia đình. Con trai của ông ta đã đến thăm ông ta vào 3 ngày trước. Nhưng cho dù có gõ cửa hay bấm chuông bao nhiêu lần thì cũng không thấy có người ra mở cửa. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Vì thế con trai ông ta đã báo cảnh sát. Vì thân phận của giáo sư Đàm đặc biệt nên cuộc gọi cho cảnh sát đã trực tiếp chuyển đến chỗ Tống Chí. Ngô Vận vừa lái xe vừa nói tin tức mà hắn biết cho Chu Ngự nghe. Nếu Đàm Nhất Minh mắc bệnh trầm cảm thì có lẽ ông ta đã tự sát ở trong phòng. Nghiên cứu của ông ta có thể tiếp xúc trực tiếp với sinh vật Nip E Lung En không? Chu Ngự hỏi. Tất nhiên là có thể. Chẳng qua là trước kia thôi. Vì hạng mục nghiên cứu của ông ta không có tiến triển gì nên Eton đã chấm dứt đầu tư cho ông ta. Chúng ta sẽ đi xác nhận tình huống của giáo sư Đàm. Nếu như ông ta chỉ vì mắc bệnh trầm cảm mà không thể kiểm soát hành vi của bản thân, hoặc là ông ta đã tự sát, chết đói, tất cả đều không có liên quan đến chúng ta. Biệt thự của Đàm Nhất Minh ở ngoại ô thành phố, chu vi hơn 500 mét không có một bóng người. Đây là cái mà giang hồ gọi là quy ẩn đi. Thậm chí còn không hề có một cái siêu thị nào ở gần đây cả. Tôi dám cá vị giáo sư Đàm này chết đói rồi. Ngô Vận mở cửa xuống xe. Bên trong biệt thự mọc đầy cỏ dại. Nếu như không phải là ban ngày, Chu Ngự cứ ngỡ mình đã đến một căn nhà quỷ ám. Giờ sao? Ngô Vận nhướng mày. Đương nhiên là tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh, trước ngoại giao sau quân sự. Trước tiên dùng đạo lý để thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Theo QT, Chu Ngự và Ngô Vận đẩy cổng sắt ra. Cổng sắt đã rỉ sét phát ra tiếng cót két chói tai, giống như cắt một dao vào trái tim vậy. Chu Ngự nhấn chuông cửa, khoảng 5 phút sau vẫn không có người đáp lại. Có lẽ giáo sư Đàm đang ngồi nhà xí. Ngô Vận sờ mũi nói. Chu Ngự theo thói quen đi một vòng quanh biệt thự. Tất cả cửa sổ đều bị che rèm, không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cửa sổ ở tầng 2 cũng đóng chặt. Chu Ngự lấy bao tay ra rồi mang vào, trở lại trước cửa chính. Xem ra Lý Khiêm chuẩn bị thật chu đáo. Ngô Vận nói, vì là nghiên cứu viên của tập đoàn cự lực nên biệt thự của giáo sư Đàm được gắn thiết bị chống trộm rất nghiêm mật. Ngoại trừ trang bị tia hồng ngoại cảnh báo ra, ở cửa vào cũng cần phải chết dấu vân tay và có chìa khóa thì mới có thể mở cửa đi vào. Bao tay mà Chu Ngự đang đeo là do Lý Khiêm tìm dấu vân tay của giáo sư Đàm trong kho tin tức từ tập đoàn cự lực và sao chép lại dấu vân tay để chế thành đôi bao tay này. Còn Ngô Vận thì nhận được chìa khóa sơ cua của căn biệt thự. Hai người cùng nhau mở cửa ra. Toàn bộ căn phòng đều bật đèn sáng trưng. Sàn nhà thì rất sạch sẽ và bóng loáng. Ở dưới ánh đèn trông giống như mặt gương vậy. Mà nhiệt độ trong phòng còn thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Mọi thứ xung quanh đều không có bất kỳ hạt bụi nào. Coi bộ vị giáo sư này còn bị mắc chứng sạch sẽ quá mức. Ngô Vận vừa nói vừa rút súng ra. Chu Ngự nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tầng trệt chỉ có phòng khách và phòng ăn. Và không hề có bất kỳ người nào. Hai người im lặng đi về phía trước. Đi tới trước nhà bếp. Ngô Vận hất cằm với Chu Ngự, ý bảo cậu đi trước đi. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, cũng hất cằm lại, vì sao tôi phải đi trước? Ngô Vận bĩu môi cam chịu số phận, đi từng bước vào nhà bếp. Bên trong không có ai cả, nhưng Ngô Vận cũng không quên kiểm tra tủ lạnh. Ít nhất trong tủ lạnh có thức ăn hay không để bọn họ biết Đàm Nhất Minh gần đây có ăn uống gì không? Chẳng qua vừa mới mở tủ lạnh ra thì Ngô Vận liền cứng người. Chu Ngự vừa đề phòng vừa đi về phía Ngô Vận, phát hiện trong tủ lạnh toàn là ống nghiệm thủy tinh bị bịt kín mít, mà chất lỏng bên trong ống nghiệm giống như máu vậy. Xem ra Đàm Nhất Minh quả thật lén tập đoàn cự lực tiếp tục nghiên cứu hạng mục của mình. Ngô Vận lặng lẽ đóng cửa tủ lạnh lại, hai người rời khỏi nhà bếp rồi đi lên cầu thang. Dựa theo Lý Khiêm mô tả, ở tầng 2 biệt thự của Đàm Nhất Minh có một phòng đọc sách, một phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách. Đầu tiên bọn họ vào phòng ngủ cho khách thì cũng không thấy ai cả. Tiếp theo, bọn họ tới phòng ngủ chính của Đàm Nhất Minh. Cửa phòng không khóa, chăn trên giường bị vén lên, nhìn giống như là chủ nhân mới thức dậy. Nhưng Chu Ngư đưa tay sờ thì toàn là bụi bặm. Rõ ràng giáo sư Đàm đã lâu không có về phòng của mình ngủ. Còn lại là phòng đọc sách nằm tốt bên trong. Chu Ngư nhìn Ngô Vận. Ngô Vận lắc đầu một cái. Chìa tay làm động tác, mời cậu đi trước. Chu Ngự liếc Ngô Vận, đi về phía phòng đọc sách. Anh nắm núm vặn cửa, chậm rãi xoay tròn, rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bọn họ là một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngồi trước bàn đọc sách. Khuôn mặt trắng bệch, hai trợn to nhìn chằm chằm về phía trước. Chu Ngự cứng người, Ngô Vận cũng dừng bước. Giáo sư Đàm. Ngô Vận vừa muốn giải thích mục đích của bọn họ vào đây không phải là giết ông ta, nhưng hắn chợt nhận ra đôi mắt trợn to của ông ta đã không còn tiêu cự. Chu Ngự hít mắt, ông ta đã chết. Mặc dù là vậy nhưng Chu Ngự cũng không có hạ súng xuống. Anh chậm rãi đi tới bên cạnh giáo sư Đàm, giơ tay đặt lên cổ ông ta. Thân thể đã cứng lại, mạch đập sớm đã không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, phiên ngoại 3. Nhìn bộ dáng này của ông ta thì không giống như bị chết đói. Ngô Vận nghiêng mặt sang một bên, lấy một đôi bao tay cao su ra rồi đeo vào. Hắn cởi nút cổ áo của giáo sư Đàm ra rồi vén xuống, trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc Chu Ngữ. Bụng của ông ta giống như bị đào rỗng vậy. Chu Ngữ xem xét khắp xung quanh, dùng năng lực đặc biệt của sinh vật cấp S để tìm kiếm dấu vết của sinh vật Nip E Lung En trong căn phòng này, nhưng không có phát hiện được gì. Có lẽ phán đoán của anh đã sai, nhưng rốt cuộc là nghiên cứu gì mà lại đưa giáo sư Đàm vào chỗ chết? Cho dù là thứ gì muốn giết ông ta đi nữa nhưng thứ đó giờ đã không còn ở đây. Chu Ngữ nhíu mày, gọi điện thoại cho Tống Chí Anh có thể kêu người tới lấy thi thể của giáo sư Đàm. Tôi biết rồi, đã làm phiền hai người. Sau khi có kết quả khám nghiệm tôi sẽ thông báo cho hai người. Giọng nói hơi lạnh của Tống Chí vang lên. Cái chết của giáo sư Đàm rất kỳ lạ, coi bộ Tống Lẫm và Tống Chí không thể đi San Journey được. Chu Ngữ và Ngô Vận nhìn phi cơ trực thăng của tập đoàn cự lực đến đưa thi thể của giáo sư Đàm đi. Cả ngôi biệt thự cũng bị phong tỏa. A, giáo sư Đàm đã chết. Cuộc điều tra đến đây là kết thúc. Tôi về chăm sóc con gái mình đây. Ngô Vận duỗi người vươn vai. Đừng nói là anh không nghĩ cái chết của giáo sư Đàm rất kỳ lạ. Chu Ngữ lành lạnh liếc Ngô Vận. Ngô Vận nhún vai muốn điều tra rõ mọi chuyện nhưng cũng phải ăn cơm, phải đi ngủ, phải chăm sóc con gái nữa. Lời nói này cũng nhắc nhở Chu Ngữ. Chỉ cần anh không ở với Mặc Dạ một đêm thì tên nhóc đó sẽ tìm đủ mọi lý do quậy sùm lên. Trở về ngôi nhà của anh và Mặc Dạ, nói chính xác hơn giờ chỉ có mình anh, Mặc Dạ vẫn chưa có về. Hôm nay có công việc chụp hình nên có lẽ là bận tới tối khuya. Chu Ngữ mở tủ lạnh lấy một lon bia ra, bật tivi lên, hai chân gác lên bàn ngồi xem tivi, ngửa đầu uống hai hớp bia. Đây là sinh hoạt hàng ngày trước khi anh đến Nip E Lung En. Khi đó anh rất hưởng thụ an ninh như vậy, anh có thể thư giãn đầu óc của mình, để đầu óc trống rỗng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng trong giây phút này, khi anh liếc nhìn quầy rượu kế bên cạnh tủ lạnh, không tự chủ được nhớ tới nhiệt độ cơ thể của Mặc Dạ và hơi thở ấm áp lúc y thỏ thẻ bên tai anh. Anh còn nhớ sau khi trở về từ Nip E Lung En, lần đầu tiên mở cửa ngôi nhà của mình ra, cảm giác ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Quen thuộc là ở nơi này từ mỗi góc nhà cho đến ánh nắng chiếu vào bên cửa sổ đều không có gì thay đổi. Nhưng cái xa lạ là trong không gian này đều tràn ngập hơi thở thuộc về Mặc Dạ. Lúc anh không có ở nhà, người này đã nhàn nhã vô tư sống ở đây hơn một năm, hoàn toàn coi đây là địa bàn của mình. Trong tủ giày trừ đôi dép đi trong nhà, một đôi giày da và một đôi giày thể thao của Chu Ngữ ra thì không gian còn lại chất đầy giày của Mặc Dạ. Trong tủ quần áo cũng như vậy, quần áo của Chu Ngữ vốn không nhiều, mỗi một mùa chỉ có 2-3 bộ để mặc. Mỗi lần mở tủ quần áo ra là chỉ thấy hầu như trống không. Nhưng bây giờ thì khác, các loại áo da, áo vest, đồ mặc ở nhà hay các trang phục đang thịnh hành của Mặc Dạ đều chiếm hết cả tủ. Nhưng mà Chu Ngữ có để ý một chuyện, đó chính là Mặc Dạ không có dồn quần áo của Chu Ngữ vào một góc mà là để lẫn vào trong đống quần áo của Oai. Mỗi khi Chu Ngữ mở cửa tủ ra thì luôn có cảm giác như anh là một hòn đảo nhỏ bị cả một đại dương nhấn chìm. Lúc đó, Mặc Dạ sẽ đi tới sau lưng Chu Ngữ, tựa đầu vào vai anh, giọng điệu hài hước hỏi anh đang tìm gì vậy. Sau đó liền từ phía sau ôm lấy anh, vươn một tay ra lấy giúp anh bộ quần áo mà anh đang tìm. Trước khi anh trở về, phải sửa sang lại tủ quần áo cho anh, thì đã sửa sang lại rồi đó. Bộ quần áo của mỗi mùa đều được xếp riêng ngay ngắn rồi mà. Mặc Dạ mỉm cười, y bày ra vẻ mặt quyến rũ khiến người khác không thể cưỡng lại được, thậm chí quên luôn việc xấu mà y đã làm. Anh nói là quần áo của em và của anh. Chu Ngữ nghiêm túc chọt chọt ngực Mặc Dạ. Nhưng em muốn để chung quần áo của anh lẫn vào trong quần áo của em nha. Như vậy thì mỗi khi anh mặc vào thì cả người sẽ toàn là mùi vị của em. Em muốn học cách đánh dấu địa bàn của loài chó không? Anh cho phép à? Anh muốn đánh em. Chu Ngữ biết, ngày tháng muốn đập đối phương về sau còn rất dài. đã tới 10 giờ đêm mà Mạc Dạ vẫn chưa về. Chu Ngự vốn chờ ăn tối chung với y đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh tiện tay với lấy áo khoác mặc ở nhà đắp lên người, nghiêng đầu qua một bên lim dim mắt. Không biết đã là mấy giờ, Chu Ngự nghe thấy tiếng mở cửa mà cũng không có ý định đứng dậy. Nhưng anh có thể cảm giác được đối phương đang đi đến bên cạnh anh, nâng chân anh lên rồi tách sang hai bên. Từ khi sau khi đến thế giới loài người, Mạc Dạ cao lên rất nhiều, còn cao hơn Chu Ngự mấy cm. Thân thể thon dài như thế của y cho dù là những lúc không có đè lên người Chu Ngự nhưng lại khiến anh sinh ra cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Anh rất muốn em, đúng không? Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Dạ truyền đến, giống như là vọng lên từ dưới thung lũng, kích thích tiếng lòng của Chu Ngự. Có một chút, Chu Ngự không có ý định che giấu. Dù sao thì cho dù anh không có nói nhưng Mạc Dạ cũng có thể biết được anh đang nghĩ gì. Em muốn ôm anh. Lúc này Chu Ngự mới hoàn toàn mở mắt ra, đối diện với ánh mắt trong suốt của Mạc Dạ, giống như là lặng lẽ không tiếng động kéo người ta hãm sâu vào trong đó. Ngày mai anh còn có việc. Chu Ngự nâng cánh tay lên, vỗ một phát vào lưng Mạc Dạ. Chỉ một buổi tối thôi mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai của anh đâu. Mạc Dạ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Chu Ngự nữa, trực tiếp đè người xuống. Chu Ngự cũng không có cự tuyệt, ngược lại ngay trong lúc Mạc Dạ cúi đầu hôn xuống thì anh liền trước mắt xoay người, vật y ngã xuống đất rồi đè lên. Anh biết mình rất cưng chiều tên xấu xa này, cho nên mới khiến y sinh hư, muốn làm gì thì làm. Giống như là trái tim bị phơi bày ra, đã thế còn bị châm chút lửa giận. Chu Ngự nhấc cổ áo của Mạc Dạ lên rồi dùng sức mút môi y, cuốn lấy lưỡi của oai. Điều này khiến Mạc Dạ kích thích vô cùng. Y đáp trả lại Chu Ngự, mạnh mẽ hôn lên, nhưng Chu Ngự lại nhân lúc y đang động tình liền rút lưỡi về. Một lần rồi lại một lần như thế, rốt cuộc thành công chọc tức Mạc Dạ. Y bất chấp tất cả, một tay bấu chặt lấy cái gáy của Chu Ngự, tay kia bóp chặt lưng anh, dùng lực xoay người áp Chu Ngự xuống dưới. Nguyên cả buổi tối hôm đó, Chu Ngự thừa nhận anh có chút chật vật. Mạc Dạ không hề biết tiết chế, đánh thẳng đánh ngang đánh dọc, đánh cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Chu Ngự để mặc cho đầu óc của mình bị đối phương đẩy lên mây rồi quăng xuống đất. Tiếng chuông di động chợt vang lên đánh thức anh. Mau cút ra ngoài cho anh. Chu Ngự giơ chân đạp đối phương, nhưng ở góc độ này càng khiến Mạc Dạ điên cuồng hơn. Nhìn Mạc Dạ cúi đầu, sợi tóc chập chờn đong đưa theo từng động tác đưa đẩy, giống như đang khiêu vũ một điệu nhảy gợi cảm. Chu Ngự biết tên này một khi chưa làm xong thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh cố vươn tay ra mò lấy di động để trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Dãy số biểu thị trên màn hình là của Hàn Lật Đằng. Hàn Lật Đằng phụ trách khám nghiệm thi thể của giáo sư Đàm. Hẳn bây giờ đã có kết quả. Chu Ngự giơ chân lên muốn đạp Mạc Dạ, nhưng lần này Mạc Dạ quả thật rất tức giận. Y rượt lấy di động của anh ném tới cái ghế sofa gần đó, rồi bấu chặt lấy eo anh tiếp tục vận động. Miệng, xương cốt của Chu Ngự sắp bị đối phương giã thành cám. Mãi cho đến tận 9 giờ, Mạc Dạ ôm Chu Ngự từ dưới đất lên đặt vào sofa. Y ôm Chu Ngự, không có định đi tắm cũng không có ý cử động gì, nhưng y biết Chu Ngự đang rất là khó chịu, chủ động cầm di động của Chu Ngự bị quăng ở một góc về cho anh. Chu Ngự hung hăng chừng Mạc Dạ, bấm số gọi lại cho Hàn Lật Đằng. Alo, Hàn Lật Đằng, kết quả khám nghiệm thi thể của Đàm Nhất Minh có chưa? Ừ, toàn bộ nội tạng của Đàm Nhất Minh đều không còn. Chúng tôi mổ bụng ông ta ra thì phát hiện chính giữa xương sườn và xương ngực có không ít dấu vết bị cắn nuốt. Cho dù trong bụng ông ta có thứ gì đi nữa nhưng sau khi bọn chúng ăn no đều không phải là xé bụng ông ta để chui ra ngoài. Chu Ngự nhíu mày, anh nhớ lại tình cảnh anh và Ngô Vận phát hiện ra thi thể của Đàm Nhất Minh. Thời điểm ông ta chết là trong tư thế ngồi trên ghế, cho nên thứ kia không phải chui từ phía dưới chui ra. Nhưng lúc chết Đàm Nhất Minh có nhếch miệng, có thể là bò ra ngoài từ miệng. Tôi cũng đã kiểm tra thực quản của ông ta, đúng là có vết chảy xước. Những vết xước này có thể là sau khi ông ta chết mới có, tùy anh suy đoán. Điều này khiến Chu Ngự cảm thấy phiền phức. Bởi vì lúc ở biệt thự của Đàm Nhất Minh, anh có vận dụng năng lực của sinh vật cấp S để tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Sau đó Tống Chí cũng phái chuyên gia đi tra xét nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nói cách khác, thứ mà đã giết Đàm Nhất Minh, hoặc là nó tự mình rời khỏi biệt thự, hoặc là bị người mang đi. Chu Ngự đột nhiên cảm thấy có hơi nhức đầu. Mấu chốt là bọn họ không biết thứ đó là thứ gì. Lúc này, Mạc Dạ đang ngồi bên cạnh bỗng bế anh lên. Này, em làm gì thế? Tắm chung với nhau đi. Sau đó chúng ta sẽ đến biệt thự của giáo sư Đàm kia kiểm tra lại. Cái gì? Em cũng đi. Còn công việc của em thì sao? Hôm nay em được nghỉ nha. Sau khi hai người tắm xong, Chu Ngự thay một bộ quần áo rộng rãi và thoải mái. Mạc Dạ đeo kính râm lên, cả người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean thường, cầm chìa khóa đi theo Chu Ngự xuống lầu. Lúc đi tới trước cửa, Chu Ngự đột nhiên nhớ tới gì đó, nghe nói em rất nổi tiếng. Thế nhưng tại sao anh lại không thấy đám chó săn lảng vảng gần khu vực này? Bởi vì em mời một người làm thế thân ở trong khu chung cư cao cấp dưới danh nghĩa của em rồi. Hắn chỉ việc lâu lâu đeo kính râm và khẩu trang ra ngoài mua đồ ăn về đãi nhân viên công tác đến nhà chơi. Mạc Dạ khẽ mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, phiên ngoại 3, cấp độ nhàm chán của em vượt xa sức tưởng tượng của anh. Chu Ngự lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cho dù là đang đeo kính râm nhưng Chu Ngự biết tên này đang rất vui vẻ. Là vì để có thể ở chung với anh nên mới làm ra những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của anh nha. Giày vò Chu Ngự suốt cả một buổi tối, Mạc Dạ rất tự giác ngồi vào ghế lái. Còn Chu Ngự thì dựa đầu vào cửa xe thiếp đi. Có Mạc Dạ ở bên cạnh, Chu Ngự rất an tâm. Ánh nắng buổi sáng lướt qua trên gò má của anh. Có phải Mạc Dạ đang ghé mắt nhìn anh không? Khi bọn họ dừng đèn đỏ ở ngã tư, một người phụ nữ ngồi trong cái xe dừng bên cạnh nhận ra gò má của Mạc Dạ. Cô chỉ cửa xe lớn tiếng nói Chu Mạc Dạ. Mau nhìn kìa, đó có phải là Chu Mạc Dạ không? Một tiếng kêu la này khiến Chu Ngự mở mắt nhìn sang. Mạc Dạ trực tiếp vươn tay làm động tác, dựa vào với người phụ nữ kia. Khi đèn xanh bật lên, y liền đạp chân ga rời đi. Em bị phát hiện rồi. Chu Ngự chống đầu bình chân như vậy hỏi. Ngày mai trên báo giải trí sẽ xuất hiện tin tức em ở nhà riêng của mình mở party hồ bơi lộ thiên trên sân thượng. Sau đó người phụ nữ kia sẽ cho là mình nhận nhầm người. Chu Ngự ngáp một cái. Mạc Dạ cười. Y biết Chu Ngự luôn là một người lúc nào cũng nghiêm túc cảnh giác. Rất hiếm khi bày ra dáng vẻ lười nhác như bây giờ. Nói như vậy thì tại sao em không cút về nhà riêng của mình đi? Chu Ngự lạnh lùng nói. Mục đích mà em đi tới thế giới này chính là quý trọng từng giây từng phút bên cạnh anh. Nếu như không ở cùng với anh thì em đến đây có ý nghĩa gì chứ? Mặc dù kính râm đã che khuất đôi mắt của Mạc Dạ nhưng Chu Ngự lại mỉm cười, biết rằng Mạc Dạ nói những lời này là vô cùng nghiêm túc. Nhìn đường đi, đừng có nhìn anh nữa. Chu Ngự vươn tay xoa đầu Mạc Dạ. Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào, bên trong xe tràn ngập hơi thở của Mạc Dạ. Chu Ngự nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập tới. Bọn họ lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, quăng hết bầu không khí sầm uất náo nhiệt ra sau lưng, đi tới biệt thự của Đàm Nhất Minh. Lúc này đã gần giữa trưa, cả ngôi biệt thự bị ánh nắng chói chang chiếu vào sáng choang cả lên. Cỏ dại trong sân còn khô héo nhiều hơn hôm qua. Buồn bã rũ xuống, Mạc Dạ không có ý định đánh thức Chu Ngự, mà là vươn ngón tay khều khều chơi đùa với tóc mái của anh. Mí mắt của Chu Ngự chợt run rẩy, mở mắt ra. Chúng ta đến rồi. Ừ, cùng đi xem thử đi. Có lẽ bên trong có cái gì đó nhưng lại bị người của Tống Chí bỏ qua. Lần thứ hai đi tới ngôi biệt thự này, Chu Ngự không biết tại sao lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, giống như lúc này có gì đó khác với lúc trước khi đến đây, nhưng anh không nghĩ ra là khác ở chỗ nào. Mở cửa chính ra, bên trong biệt thự cũng sạch sẽ bóng loáng như cũ, tất cả các cửa sổ đều rũ rèm che kín. Chu Ngự đeo bao tay cao su vào, bật đèn lên. Vị giáo sư Đàm này đúng là yêu thích sạch sẽ hơi quá nha. Mạc Dạ khẽ cười cười, hai tay đút túi đi vào. Bộ dáng của y giống như là đi theo một người môi giới nhà đất đến xem căn nhà mới của mình. khác với lúc trước đến phát hiện thi thể của Đàm Nhất Minh, lần này anh kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách, cho dù là Tống Chí đã phái người kiểm tra nhiều lần trước đó rồi. Anh nói là, Đàm Nhất Minh để nhiều ống nghiệm đựng mẫu máu trong tủ lạnh. Mặc Dạ mở tủ lạnh ra, lúc này bên trong đã trống rỗng, toàn bộ ống nghiệm đều được đưa đến phòng khám nghiệm của Hàn Lật Đằng. Mẫu máu là thuộc về nhiều người khác nhau hay chỉ là của Đàm Nhất Minh? Dựa theo kết quả hóa nghiệm của Hàn Lật Đằng, đều thuộc về Đàm Nhất Minh. Rất thú vị, Mặc Dạ sờ cằm, dễ dàng nhảy ngồi lên cái bàn bên cạnh tủ lạnh, ngắm nghía một chai rượu whisky. Nếu như giáo sư Đàm của chúng ta muốn học theo Tống Chí lấy máu nuôi người hay là sinh vật gì đó, thì không phải dùng ống nghiệm, mà những thứ để trong ống nghiệm thường là dùng để kiểm nghiệm. Ví dụ như kiểm nghiệm vi khuẩn, kiểm nghiệm hàm lượng huyết cầu trong máu. Nhưng ông ta để nhiều máu của mình trong tủ lạnh như vậy, theo anh, ông ta muốn làm gì? Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn Chu Ngữ, tư thế kia giống như sắp hôn nhưng lại dừng giữa chừng. Y cười trúng chím, ánh mắt lóe lên tia gian xảo. So sánh, Chu Ngữ bỗng nhiên hiểu ra trong những ống nghiệm đựng máu này chắc chắn có gì đó khác nhau. Hoặc là giáo sư Đàm đang tiến hành một thí nghiệm nào đó mà phải dùng trên máu và cơ thể của mình. Ừm, Mặc Dạ gật đầu. Chu Ngữ lập tức gọi cho Hàn Lật Đằng, nói ra suy đoán của mình và Mặc Dạ cho cô biết. Ngay hôm qua, Hàn Lật Đằng đặt trọng điểm trên thi thể của Đàm Nhất Minh. Còn chỗ máu lấy từ trong tủ lạnh ra thì cô chỉ xác nhận trùng khớp với ADN của giáo sư Đàm. Tìm những điểm giống nhau giữa các mẫu máu này thì dễ, nhưng nếu muốn tìm ra quy luật và xác thực mục tiêu bắt chước thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Hừng, chúng ta cho Hàn Lật Đằng chút thời gian, đi xem thử chỗ khác đi. Mặc Dạ nhớn này, nhảy xuống, lúc chạm chân xuống đất không hề phát ra âm thanh nào. Dáng người nhẹ nhàng lưu loát như thế làm cho Chu Ngữ không kiềm lòng mà thưởng thức một phen. Mặc Dạ đút túi đi lên lầu. Y mở cửa phòng đọc sách ra, nhìn kệ sách ở phía sau bàn đọc sách, trên kệ sách đã bị dọn sạch sẽ. Anh nói là người của Tống Chí sẽ kiểm tra từng cuốn sách của giáo sư Đàm. Có lẽ sẽ không nhìn kỹ nội dung trong sách, nhưng mỗi quyển sách đều được kiểm tra cẩn thận. Nơi này toàn là sách tra cứu và tạp chí xuất bản theo kỳ, Chu Ngữ nói. Mặc Dạ gật đầu, y hứng thú hít mắt đứng trên kệ sách, nghiêng mặt nhìn. Vô cùng tỉ mỉ quan sát gì đó. Em phát hiện ra gì rồi à? Mặc Dạ lắc đầu không phát hiện được gì. Em đang suy nghĩ. Có phải thi thể của giáo sư Đàm không còn nội tạng? Ừ. Chúng ta thử đưa ra giả thuyết. Nội tạng của ông ta trở thành thức ăn cho sinh vật nào đó. Nếu sinh vật đó vẫn còn ở nơi này, thì trong lúc này hẳn là đang đói bụng và chờ đợi dinh dưỡng kế tiếp đến đây. Mặc Dạ nhếch môi nhìn Chu Ngữ. Linh cảm nguy hiểm nào đó chợt sộc thẳng vào lòng Chu Ngữ, nhưng Chu Ngữ lại không kiềm được muốn tìm hiểu sâu vào vấn đề. Em muốn đợi ở đây. Đúng vậy. Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh, anh không cảm thấy mục tiêu mà anh tìm kiếm vẫn đang ở đây sao? Mặc Dạ nói ra chính là ý tưởng mà Chu Ngữ luôn nghĩ đến. Như vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngồi đợi. Chu Ngữ nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 1:30 chiều. Đối với Chu Ngữ và Mặc Dạ, một ngày một đêm không ăn uống cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng nếu muốn ở đây đợi kết quả hóa nghiệm của Hàn Lật Đằng và sinh vật bí ẩn đó xuất hiện thì có lẽ là khá lâu. Theo lẽ thường, nếu giáo sư Đàm tiến hành nghiên cứu gì đó thì chắc chắn sẽ có một phòng thí nghiệm bí mật ở nơi này. Mặc Dạ mở miệng hỏi mọi người có phát hiện ra không? Chu Ngữ chỉ dưới đất, đúng là có một căn phòng thí nghiệm riêng. Nhưng đồ vật bên trong cũng bị người của Tống Chí mang đi. Hai người đi đến phòng nghiên cứu của giáo sư Đàm nhìn thử. Nơi này rất nhỏ, đứng ngoài cửa nhìn vào cũng có thể thấy bao quát. Hơn nữa không có máy móc nghiên cứu gì. Ngay cả bàn làm việc cũng bị người của Tống Chí tháo ra mang đi. À, em cũng muốn có một căn phòng dưới lòng đất giống như vậy. Mặc Dạ lộ ra biểu tình mong đợi. Em muốn một căn phòng dưới lòng đất để làm gì? Chu Ngữ nhớ đến tủ quần áo của anh đã bị tên này chiếm hết chỗ. Chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ? Tên này rốt cuộc có bao nhiêu đồ dùng vậy? Em muốn giam anh vào căn phòng dưới lòng đất, làm anh chỉ thuộc về em bất kể ngày đêm. Mặc Dạ vừa nói vừa đi về phía Chu Ngự, y nghiêng mặt kề sát bên má anh, ngón tay len lỏi vào cổ áo anh, hơi thở của y ngày càng nồng đậm và nặng nề. Chu Ngự lập tức lui về sau một bước dài. Này, đây là phòng thí nghiệm của giáo sư Đàm. Đúng vậy, cho nên em thật khổ sở. Tại sao nơi này không phải là căn phòng dưới lòng đất của chúng ta chứ? Chu Ngự nheo mắt lại hừ lạnh, dù sao anh cũng sẽ vĩnh viễn không cần căn phòng dưới lòng đất đâu. Nói xong, Chu Ngự liền đi lên trên. Giáo sư Đàm giống như đã cắt đứt với cuộc sống bên ngoài, trong nhà không hề có đến một cái tivi. Hai người trực tiếp ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mặc Dạ lên đơ ai bô trả lời vài câu hỏi của fan hâm mộ, thỉnh thoảng trêu đùa họ vài câu. Chu Ngự thì mở điện thoại để đọc những thông tin trên mạng có liên quan đến giáo sư Đàm. Hai người đều an tĩnh ngồi đợi, cho đến khi Hàn Lật Đẳng gọi điện tới. Chu Ngự, anh nhất định không đoán được chúng tôi đã phát hiện ra cái gì trong mẫu máu của giáo sư Đàm đâu. Đừng thả thính vòng vèo nữa, mau nói cho tôi đáp án đi. Là gen của nhện bạc. Cái gì? Nhện bạc? Chu Ngự sửng sốt. Hồi còn ở Nip E Lung En, anh gặp phải nhện bạc là lúc đối đầu với vua Yêu Nờ. Dù ở trong hang ổ của nó, anh từng bị loại nhện này khống chế mất ý thức, thậm chí còn đánh một trận với Ngô Vận nữa. Sợi tơ của nhện bạc có thể thấm vào bắp thịt và mạch máu của nạn nhân, khống chế thần kinh của họ. Nói cách khác, Đàm Nhất Minh đã lén mang nhện bạc ra khỏi tập đoàn cự lực. Đây là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Nếu như Đàm Nhất Minh còn sống, Chu Ngự nhất định sẽ đấm một cú vào mặt ông ta. Nếu như đúng là nhện bạc, thì chính là sinh vật Nip E Lung En. Không có lý do gì mà tôi không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Hơn nữa cách săn mồi của nhện bạc cũng không phải là chui vào cơ thể người và ăn sạch nội tạng. Mặc Dạ đứng bên cạnh nói. Hàn Lật Đẳng, ngoài gen của nhện bạc ra, cô còn phát hiện ra gì khác không? Dù sao cũng có nhiều mẫu máu như vậy, có lẽ Đàm Nhất Minh dùng để dự phòng, mà nói không chừng ông ta còn tàng trữ gen của sinh vật khác để so sánh với gen của nhện bạc thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, phiên ngoại 5. Cho tôi thêm thời gian. Giáo sư Trần rất hứng thú với vụ án này, ông ấy đang phân tích các mẫu máu, có lẽ tối nay sẽ có kết quả. Hàn Lật Đẳng nói, chúng tôi đợi tin từ cô. Chu Ngự cúp điện thoại rồi ngồi khoanh tay chợp mắt. Mặc Dạ nhìn gò má của Chu Ngự, kiên nghị và lạnh lùng, loại cảm giác này khiến y muốn phá hủy đối phương, bức đối phương lộ ra biểu tình yếu đuối. Y vừa mới nhích lại gần Chu Ngự thì chợt nghe anh lạnh lùng nói, đây là biệt thự của Đàm Nhất Minh, nếu em dám làm bậy thì anh bảo đảm sau này em sẽ không còn cứng được nữa. Uy hiếp này thiệt đáng sợ nha. Mặc Dạ tiếc nuối cười khẽ. Y chỉ dựa đầu vào vai Chu Ngự. Anh thấy y không có động tác gì khác liền mặc kệ. Nhưng mấy giây sau, Chu Ngự cảm giác được đầu vai của mình nhẹ đi. Anh hơi hé mắt ra nhìn thì bả vai chấn động một cái. Anh phát hiện Mặc Dạ đã biến thành hình dáng Dạ Linh từ khi nào, cuộn tròn nằm bên cạnh, gác đầu lên đùi anh. Ê, không ngờ em lại chơi tới cỡ này. Chu Ngự dùng sức búng cái chóc vào đầu Mặc Dạ. Tên nhóc này lập tức phát ra tiếng rên đáng thương, ngửa cái mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô số tội của mình lên nhìn anh. Đôi mắt kia to tròn và long lanh như sắp vắt ra nước vậy. Biết rõ thằng nhóc này đang giả vờ nhưng Chu Ngự không kiềm lòng được vươn tay xoa đầu oai ai bảo thời gian chờ đợi quá chán làm chi. Chu Ngự biết Mặc Dạ cũng là muốn tìm chút chuyện vui để làm. Khi chạm lên lớp lông tơ trên lưng Mặc Dạ, xúc cảm mềm mịn nhắn bóng khiến Chu Ngự hoài nghi. Anh theo bản năng sờ tới sờ lui, Mặc Dạ khẽ ngâm một tiếng kéo dài, tựa như đang rất là hưởng thụ. Y trực tiếp leo lên, dựa sát vào ngực Chu Ngự, đầu thì rụi rụi vào bụng anh, giống như là muốn chui vào trong người của anh vậy. Chu Ngự buồn cười vỗ một phát vào mông y, vẫn chưa chịu thôi à. Thế nhưng Mặc Dạ còn chơi vui vẻ hơn, trực tiếp vươn móng vuốt bấu chặt tay Chu Ngự, ép anh phải ôm lấy oai. Chu Ngự giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại mềm nhũn cả ra. Thôi kệ, dù sao cũng đang chán, chơi với tên nhóc này một lúc vậy. Chu Ngự xách móng vuốt của y rồi nâng người y lên sao cho ngang bằng với mặt anh. Sau đó anh nghiêng mặt cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi của Mạc Giả. Đôi mắt to tròn của Mạc Giả híp lại, tỏ vẻ thích chí. Chu Ngự có thể cảm nhận niềm vui sướng chân thành từ sâu trong lòng của Mạc Giả. Lòng của anh cũng theo đó mà trở nên ôn nhu hơn. Anh hôn lên cái miệng nhỏ của Mạc Giả. Mỗi lần Mạc Giả muốn thè lưỡi ra thì đều bị anh xách đầu dơ ra xa. Mạc Giả làm bộ nổi giận, Chu Ngự lại xách y trở về, tiếp tục môi chạm môi. Cái miệng mềm mại của Mạc Giả mang theo chút ngây thơ, cảm giác Mạc Giả sắp thè lưỡi ra, Chu Ngự lại lui ra sau và xách y ra xa. Chân sau của Mạc Giả đạp loạn muốn lấy đà nhảy chồm tới trước mặt Chu Ngự. Chu Ngự cười ha hà, cảm giác chơi đùa với thú cưng cũng không tệ. Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong trước mắt mà thôi. Mạc Giả đang bị anh túm hai chân trước bỗng nhiên xông mạnh về phía trước, đè ngã anh xuống. Chu Ngự nhìn vào đôi mắt thâm trầm như đêm đen của Mạc Giả, anh bỗng nhận ra nhóc con nổi giận mất rồi. Có lẽ là tại ý nghĩ muốn nuôi thú cưng của anh đi. Chu Ngự buồn cười vươn hai tay ôm lấy eo của Mạc Giả, làm sao anh có thời gian nuôi thú cưng chứ? Em cũng đủ làm anh đau đầu rồi, chẳng lẽ anh còn phải chịu đựng em uýnh lộn với thú cưng à? Mạc Giả hừ nhẹ một tiếng, được toại nguyện vươn lưỡi ra liếm vào môi Chu Ngự. Bọn họ chơi đùa với nhau một hồi, Chu Ngự thừa nhận tâm tình vốn căng thẳng của anh được giảm bớt phần nào. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, Hàn Lật Đẳng gọi điện cho anh. Quá trình kiểm nghiệm của mọi người xảy ra chuyện gì sao? Chu Ngự hỏi. Đàm Nhất Minh, ông ta cho nhện bạc và nhện ly cô Sida ế tiến hành giao phối với nhau và bồi dưỡng ra giống loài mới. Cái gì? Chu Ngự ngồi bật dậy, đẩy Mạc Giả sang một bên. Ông ta điên rồi sao? Tập đoàn Cự Lực đã sớm nghiêm cấm không được cho lai giống giữa sinh vật của Nip E Lung En và sinh vật của thế giới loài người rồi mà. Đúng vậy, giáo sư Trần tạm thời gọi giống loài mới này là nhện bạc Lycosidae. Năng lực thích ứng hoàn cảnh mới của chúng rất mạnh, hơn nữa còn có thể tiếp tục giao phối với nhện Lycosidae địa phương để sinh sản đời sau. Vậy thì bọn chúng có kế thừa năng lực Fulter có khả năng thấm vào thần kinh của con người để khống chế hay không? Dựa vào bảng so sánh gen của giáo sư Trần, năng lực này đã bị gen của nhện Lycosidae đào thải. Nhưng khác ở chỗ, bọn chúng có tính công kích mạnh hơn cả nhện Lycosidae thông thường nữa. Nếu chuyện đã như vậy thì rất có thể đã sớm phát sinh sự kiện nhện biến dị tấn công người, chứ không có im hơi lặng tiếng như bây giờ. Hơn nữa với khả năng điều khiển truyền thông của tập đoàn Cự Lực, sao còn chưa nắm được tin tức nào liên quan chứ? Nói cách khác, giống như Mạc Giả suy đoán, những con nhện biến dị này vẫn còn quanh quẩn trong ngôi biệt thự. Rốt cuộc là tại sao? Thông báo cho Tống tiên sinh, phái người tới kiểm tra kỹ càng ngôi biệt thự này một lần nữa. Nhớ đem theo máy cảm nhiệt. Biết.